Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 39, vai ác gian phi, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Bắc Bắc lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát giác chính mình đã về tới Lạc Hà cung Thải Lan Thải Lan. Nàng từ trên giường ngồi dậy, thanh âm nghẹn ngào kêu gọi vài tiếng. Nương nương, nương nương ngươi rốt cuộc tỉnh. Thải Lan nghe được Hạ Bắc Bắc thanh âm lập tức nhào tới, gắt gao ôm lấy Hạ Bắc Bắc tiểu nha đầu đôi mắt đã sưng giống cái hạch đào. Nương nương, nô tỳ nhiều sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nghe được Thải Lan thấp thấp khóc thút thít thanh âm, Hạ Bắc Bắc chần chờ một chút. Ta hôn mê bao lâu? 5 ngày, 5 ngày 5 đêm. 5 ngày, ta nương đâu? Hạ Bắc Bắc sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nghẹn ngào hỏi một câu. Lão phu nhân đã được hạ táng. Nói tới đây, Thải Lan tiếng khóc lớn hơn nữa. Nương nương, lão phu nhân đã đi, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể của mình a. Bệ hạ mấy ngày nay vẫn luôn đều thực lo lắng cho thân thể của ngươi, ngự y trong viện đều mỗi ngày lại đây cho nương nương ngươi bắt mạch, chính là hy vọng nương nương ngươi có thể sớm ngày tỉnh lại, cảm ơn trời đất, cảm ơn thần tiên phù hộ. Nương nương ngươi rốt cuộc tỉnh, nô tỳ muốn đi Phật đường nhiều thắp mấy nén hương lễ tạ thần mới được. Nghe được Thải Lan nói, Hạ Bắc Bắc như cũng ngốc ngốc ngồi ở trên giường. 5 ngày, Mục Lan thị cũng hạ táng. Cũng tốt. Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi, ít nhất Mục Lan thị cả đời này đi thời điểm cũng là mỉm cười, nàng là an tâm. Ít nhất so nguyên văn, ta thiếu chút nữa đã quên, ở nguyên bản tiểu thuyết là căn bản sẽ không nhắc tới một cái phong nền tiểu nhân vật sinh lão bệnh tử. Thải Lan, ngày đó ta té xỉu thời điểm, có phải hay không? Nương nương, ngươi đều đã biết, là bệ hạ mang ngươi hồi cung a, bệ hạ còn tự mình đến linh đường cho lão phu nhân thắp hương, nô thì cảm động đều phải khóc, bệ hạ đối nương nương ngươi thật sự là quá tốt. Là, Phong Lâm thần sao? Hạ Bắc Bắc xoa xoa khóe mắt, ngày đó nàng mơ mơ màng màng ngất xỉu thời điểm, chỉ là hoảng hốt nhớ rõ có người ôm lấy chính mình. Được ta đã biết, Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Thải Lan, giúp ta chuẩn bị đồ ăn, còn có nước ấm. Dạ, nhìn Thải Lan xoay người rời đi, Hạ Bắc Bắc không tự chủ được nâng lên chính mình đôi tay trắng nõn gầy ốm, bàn tay lạnh băng không có bất luận cái gì độ ấm. Linh hồn của chính mình bởi vì tinh thần dao động quá lớn, bị thân thể này bài xích cho nên, nàng mới có thể hôn mê 5 ngày 5 đêm. Thời gian không nhiều lắm đâu, hết thảy, nên có trần ai lạc định thời điểm. Hi phi nương nương thức tỉnh, tin tức tại hậu cung dần dần truyền khai, các hậu cung phi tần tất cả đều lần lượt tới Lạc Hà cung an ủi, ngay cả vẫn luôn hận không thể Hạ Bắc Bắc đi tìm chết thượng quan Mạn cũng giả mù sa mưa phái người đưa tới một ít đồ bổ. Nhất muộn xem Hạ Bắc Bắc người là Trường Tôn Dư vĩnh viễn như vậy yêu nhã đạm nhiên, nàng mỉm cười ngồi ở giường trước, nhẹ nhàng kéo qua Hạ Bắc Bắc tay, cảm giác được nàng đầu ngón tay lạnh băng, Trường Tôn Dư sừng sốt một chút. Muội muội, ngươi tay vì sao như vậy lạnh băng? Tỷ tỷ ta chỉ sợ là, thời gian không nhiều đi, Hạ Bắc Bắc hướng về phía Trường Tôn Dư cười cười, Thục Phi tỷ tỷ, ngươi nói ông trời lần lượt làm ta tìm được đường sống trong chỗ chết rốt cuộc là vì cái gì đâu. Uyển Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Trường Tôn Dư sừng sốt một chút, ngay sau đó, Hạ Bắc Bắc đột nhiên mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm một chút Trường Tôn Dư. Tỷ tỷ, ngươi cùng bệ hạ phải thật tốt ta. Sẽ vì các ngươi dọn dẹp hết thảy chướng ngại. Mục Uyển Sơ, Trường Tôn Dư kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch nữ tử, Hạ Bắc Bắc lại hướng về phía nàng lộ ra một cái suy yếu rồi lại sáng lạn vô cùng tươi cười tới. Từ Lạc Hà cung ra tới, Trường Tôn Dư một đường đều lo lắng sốt ruột. Một bên Như Liễu nhìn đến Trường Tôn Dư như thế thất thần bộ dáng, nhịn không được thấp giọng dò hỏi một câu. Nương nương, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là Hi Phi nương nương cùng ngươi nói không dễ nghe lời nói? Chớ nên đoán mò, Trường Tôn Dư lạnh lùng nhìn Như Liễu liếc mắt một cái. Uyển Sơ muội muội nàng, là cái người số khổ, biên cảnh chiến loạn cuối cùng vẫn là bạo phát, khi tin tức truyền quay lại kinh thành, Phong Lâm thần lập tức phái binh đi biên cảnh trấn áp phản loạn, trong lúc nhất thời toàn bộ đại thịnh triều, nhân tâm hoảng sợ, chiến hỏa bay tán loạn. Thừa dịp lúc này, Phong Lâm Mặc cũng bắt đầu nhanh hơn chính mình kế hoạch, hắn hiện giờ đã hoàn toàn tín nhiệm Hạ Bắc Bắc cho nên thường xuyên làm trong cung nội ứng cho Hạ Bắc Bắc đưa một ít mệnh lệnh. Đây cũng là Hạ Bắc Bắc lần đầu tiên biết Phong Lâm Mặc ở trong hoàng thành căn cơ như thế sâu, bởi vì hắn ở trong hoàng thành nội ứng cư nhiên là người kia. Phong Lâm thần bên người tổng quản đại nhân an minh. Cách chương.